Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng đáng tiếc, Đỗ Hạo Vũ vẫn hất sự trói buộc của bọn họ đi về phía Mạc Giao. Ánh mắt phẫn uất của mấy người phụ nữ trình tề bắn về phía mỹ nữ đang nhảy. Trong lòng mỗi người đang nguyền rủa hồ ly tinh cướp mất tất cả ánh mắt của đàn ông. Eric à, hôm nay anh tới thật là có nhãn phúc nha. Đỗ Hạo Vũ đến gần vỗ đài chính giữa, liền bị bám đạn bình thường sống phóng túng với nhau kéo lại. Bạn bè mập mờ nháy mắt mấy cái với Đỗ Hạo Vũ. Ngày hôm nay chính là ngày nữ thần bóng đêm tới nơi này biểu diễn đó. Nữ thần bóng đêm ư? Đỗ Hạo Vũ khoanh hai tay ở trước ngực, không một chút để ý hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trên đài. Cô ấy là khách quen đó, hầu như không có người đàn ông nào từng thấy cô ấy mà không quỳ dưới váy thạch lựu của cô ấy. Mỗi tuần 3 buổi tối cô ấy đều sẽ đến nơi này nhảy. Cô ấy có dáng người ma quỷ, khiến người ta rục rịch ngóc đầu dậy khoái chi lắm nha. Một người bạn lộ ra vẻ ngây ngô, nước miếng chảy dài, khiến cho Đỗ Hạo Vũ hơi nổi cáu trong lòng. Mấy cậu có biết cô ta là ai không? Đám ngu ngốc này không phải không biết người phụ nữ này chính là hoa hồ điệp của nhà họ Mạc đó chứ? Dĩ nhiên là biết rồi. Đây không phải là đại tiểu thư nhà họ Mạc sao? Vợ chồng nhà họ Mạc tham lam hám lợi, ở xã hội thượng lưu chính là một trò cười. Lúc rảnh rỗi, danh hiệu hoa hồ điệp của đại tiểu thư nhà họ Mạc mọi người đều biết. Sau khi nhị tiểu thư nhà họ Mạc thì ít ai biết, trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Trình thì khiến cho mọi người rất vỡ mắt kính. Gia đình này lại càng trở thành nhân vật mặt bìa của tạp chí lá cải. Vậy mà các người còn thích dây dưa với cô ta sao? Người xã hội thượng lưu không thích có giao thiệp với người nhà họ Mạc nhất, để tránh làm xấu thân phận. Mọi người tránh cũng không kịp, làm sao còn muốn dính líu tới con hoa hồ điệp này chứ? Eric à, mọi người đều là ra ngoài chơi cả, chúng tôi cũng sẽ không cưới cô ấy về nhà. Hơn nữa loại phụ nữ này làm sao có thể lấy về nhà chứ? Vui đùa một chốc là được rồi nha. Một người bạn cười cợt nói. Chẳng biết tại sao, Đỗ Hạo Vũ rất muốn vùng một quyền đánh rơi về mặt cợt nhà ở trên mặt hắn ta. Ở trong lòng tích đầy lửa giận, Đỗ Hạo Vũ rót một chén rượu cho vào trong miệng để đè xuống sự phiền não. Âm nhạc ở trên khán đài ngừng lại, Mạc Giao dừng lại điều nhảy xinh đẹp chân thành đi xuống đài, giống như một con hoa hồ điệp bận rộn đang cố gắng chu toàn giữa tất cả đàn ông. Đỗ Hạo Vũ lạnh lùng nhìn cô ta tán tỉnh người ta, mắt đẹp không ngừng nhìn trộm mấy người đàn ông, chọc cho bọn họ lừa dục khắp người, thủ đoạn vờ tha để bắt thật, đắn đo vừa đúng. Người bạn bên cạnh sớm đã bị cô ta quyến rũ hồn phách, hai mắt chăm chú nhìn vào cô, vẻ mặt thèm thương thật làm cho người ta không thể nào chịu nổi. Nếu như có thể, qua đêm với cô ấy một lần, tôi có chết cũng là cam nguyện. Người bạn si ngốc nhìn hoa hoa công chúa cười vô cùng quyến rũ kia. Không thể nào, yêu cầu của cô ấy rất cao. Đỗ Hạo Vũ còn không quên, cô ấy đã mãnh liệt cự tuyệt mình ở tiệc cưới của người bạn tốt. Nhị công tử của Nhật Thịnh cũng có thể có một đêm xuân với cô ấy, yêu cầu cô ấy lại cao như vậy sao hả? Người bạn nghi ngờ, quay đầu liếc nhìn anh một cái. Nhị của công tử Nhật Thịnh, chính là tên nhị công tử mập như heo đó hả? Đỗ Hạo Vũ bỗng chốc nâng cao âm thanh. Người bạn gật đầu một cái. Chính là anh ta, sau đó tên kia khoe khoang khắp nơi, khiến cho mọi người chúng tôi hận đến nghiến răng đó. Người phụ nữ ghê tởm này. Đỗ Hạo Vũ nắm chặt ly rượu, cái trán toát ra cơn xanh. Cô thật là tình nguyện ngủ với một con heo, cô không để ý tới anh sao? Đầu óc của cô có phải là có vấn đề hay không? Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, anh tốt hơn con heo kia rất nhiều. Cô ta thà chọn heo cũng không chọn anh, thật sự là đáng hận mà. Erica, anh không nhớ sao? Người bạn nhìn sắc mặt lạnh lùng như muốn giết người của anh, thân thể không khỏi, lùi về phía sau mà co lại. Không có việc gì cả. Đỗ Hạo Vũ cố đè xuống lửa giận ở trong lòng, bình tĩnh tự nhiên mà tiếp tục uống rượu, giống như dáng vẻ nổi trận lôi đình lúc nãy, chỉ là ảo giác của người bạn. Đi, tôi cũng muốn xem sức quyến rũ của nữ hoàng bóng đêm rốt cuộc lớn đến mức cỡ nào. Tay của anh cầm ly rượu, ưu nhã bước đi từng bước về phía con bướm kia. Xem ra hoàng tử của chúng ta muốn ra trận. Cô ấy dù lợi hại thế nào cũng không trốn thoát lòng bàn tay cao thủ của tình trường nha. Mong đợi biểu hiện của anh đó, Eric à. Người bạn tỏ vẻ xem kịch vui, ở một bên quạt gió thổi lửa. Đỗ Hạo Vũ vô tình hừ một tiếng, nội tâm thề son sắc là muốn cho hoa hồ điệp này phải nằm rạp dưới đáy giày của anh. Mặc dao cảm thấy sau lưng có tầm mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm, chắc lại là con heo chảy nước miếng vì cô. Cô chậm rãi xoay người lại muốn nhìn rõ, thình lình lại đối diện với một đôi tròng mắt thâm thúy như là đầm sâu. Là anh. Trùng hợp như thế sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi, Mạc tiểu thư. Đỗ Hạo Vũ nhìn thẳng cơ mặt xinh đẹp của cô, muốn từ nét mặt của cô nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net